Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2959. Mọi người xung quanh cũng ngớ ra. Anh làm cái gì vậy? Đuổi cùng giết tận. Thần Y Lâm này là ma quỷ sao? Ai nấy run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, còn tưởng là mình nghe nhầm. Thần Y Lâm, cậu nói gì cơ? Giết cả thôn, thế sao được? Thần Y Lâm, chúng tôi vô tội mà. Người của thôn Dược Vương chúng tôi chỉ nghe lệnh theo người bề trên và trưởng thôn. Tất cả những việc chúng tôi làm đều là bọn họ sai khiến. Thực sự không liên quan đến chúng tôi mà thần Y Lâm. Xin cậu hãy tha mạng cho chúng tôi. Rất nhiều người quỳ mọp xuống đất, khóc lóc dập đầu, tha mạng cho các anh. Lúc trước khi thôn Dược Vương các anh dùng người sống luyện thuốc, tàn sát người vô tội, hạ độc những người đối đầu với các anh. Sao các anh không tha mạng cho bọn họ? Lâm Chính dữ tợn nói. Sự thù hận trong lòng anh, không ai có thể dập tắt được. Lần này, anh thà làm người ác một lần, chứ không muốn cứ thế bỏ qua. Dứt lời, anh liền giơ cánh tay lên không chút do dự. Giờ phút này, sức mạnh của Lâm Chính mạnh đến kinh người. Một cánh tay hạ xuống, dù là ai thì cũng tan xác như một quả trứng vỡ. Chết rất thê thảm. Thấy Lâm Chính ra đòn sát thủ, người của thôn Dược Vương liền nổi giận. Thần Y Lâm, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng. Tưởng chúng tôi dễ bắt nạt thế sao? Tất cả cùng xông lên. Giết! Người của thôn Dược Vương phẫn nộ phản kích, gầm lên xông về phía Lâm Chính. Nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của Lâm Chính chứ? Vừa giao thủ đã trở thành một trận giết chóc đơn phương. Người của thôn Dược Vương chết như ngả dạ. Dường như không có mấy người có thể đỡ được một chiêu thức của Lâm Chính. Ngay cả các nguyên lão cũng một trường chết tươi. À, cứu tôi với. Đừng giết tôi. Những người còn lại của thôn Dược Vương sao dám đối đầu với Lâm Chính nữa. Ai nấy bỏ chạy tứ tán như những con ruồi mất đầu. Vô cùng hoảng sợ, Lâm Chính một đường đuổi giết. Thủ đoạn vô tình. Thần Y Lâm, xin anh hãy tha cho các sư huynh, sư tỷ và sư phụ của tôi. Đúng lúc Lâm Chính định ra tay giết mấy người của thôn Dược Vương ở trước mặt, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng khóc. Anh ngoảnh sang nhìn, cách Trương